Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. 83. 083kk. Đánh băng cầu sao? 083 Cố Tinh Giã vài bước vòng đến Yến Hạc Thanh trước mặt, hắn có 186. So Yến Hạc Thanh cao hơn non nửa đầu. Hơi rũ mi mắt, người đệ đệ tương quan. Yến Hạc Thanh giữa mày trầm tĩnh. Cái gì? Người cùng hắn tiếp xúc mấy ngày liền nên phát hiện. Cố Tinh Giã kẹp sách vở, đi đến Yến Hạc Thanh bên trái. Hắn chính là cái bị sủng hư tiểu hài tử, tính tình là lớn điểm, chịu không nổi một chút hủy khuất, tính cách cũng lỗ mãng. Hắn những câu trần thuật Lâm Phong Chí khuyết điểm, ngôn ngữ lại là giữ gìn. Yến Hạc Thanh an tĩnh chờ kế tiếp, quả nhiên Cố Tinh Giã chuyện vừa truyền. Bất quá đúng là loại này thẳng thắn thiên nhiên, tạo thành hắn không hề tâm nhãn. Cố Tinh Giã tạm dừng quan sát đến Yến Hạc Thanh biểu tình, không có biểu tình, cùng bất luận cái gì thời gian Yến Hạc Thanh giống nhau, chu toàn đến tích thủy bất lậu, hỉ nộ, nhạc buồn, toàn bộ là hắn vô pháp chạm đến mảnh đất. Cố Tinh Giã nảy lên nồng đậm thất bại cảm. Hắn đành phải tiếp tục, nếu không hắn sẽ không hiểu lầm liền lập tức tìm ngươi muốn nói pháp. Ta đã cùng hắn nói rõ ràng, là ta chính mình đoán được hai ngươi quan hệ. Yến Hạc Thanh ngữ khí thanh đảm, là hắn tìm ngươi tới cùng ta giải thích. Đương nhiên không phải, hiện tại Lâm Phong Chí ở bệnh viện giả nằm viện, mãn tâm mãn nhãn chỉ đang tìm mọi cách làm Lục Lẫm đi xem hắn. Mặt khác căn bản không rảnh để ý, Yến Hạc Thanh biết. Nhưng hắn vẫn là hỏi như vậy, Cố Tinh Giã rõ ràng hơi giật mình. Hắn căng ra đầu, là, hắn có việc không thể tới. Ta đại lao, Yến Hạc Thanh ánh mắt rơi xuống Cố Tinh Giã trên người. Đây là hắn lần đầu tiên, chính thức xem Cố Tinh Giã. Cố Tinh Giã yết hầu căng thẳng. Đứng thẳng chút, người không am hiểu nói dối. Yến Hạc Thanh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, người nhìn thấy hắn chuyển cáo một câu. Ta sẽ không vì loại này việc nhỏ sinh khí. Không hồi phục là không cần thiết. Cố Tinh Giã nhìn phía Yến Hạc Thanh ánh mắt nhiều tìm tòi nghiên. Cứu, ngươi chỉ việc nhỏ, là hắn đối với ngươi hiểu lầm. Vẫn là hắn nhân ta hướng ngươi xì hơi. Yến Hạc Thanh vừa muốn mở miệng, điện thoại vào được, Lục Mục chỉ đợi lâu không hồi phục. Hắn chờ không kịp, chỉ là hắn miệng bị thương. Nói chuyện lọt gió còn mơ hồ không rõ. Yến Hạc Thanh mới đầu không nghe minh bạch, Cố Tinh Giã thấy hắn có điện thoại, liền làm cái ở bên cạnh chờ hắn thủ thế, chủ động đi rồi một khắc sườn. Yến Hạc Thanh an tĩnh nghe xong một lát, trải vuốt rõ ràng Lục Mục Trì ý tứ. Lục Mục Trì tối hôm qua cùng người tự do vật lộn, chặt đứt một chân cùng một bàn tay, môi cũng phá, muốn nằm viện tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Yến Hạc Thanh đối Lục Mục Trì như thế nào bị thương không hề hứng thú, hắn chỉ là ý thức được đây là một cái cơ hội tốt. Hắn bất động thanh sắc. Ở bao lâu? Lục Mục Trì gian nan động môi, thương gân động cốt 100 thiên. Yến Hạc Thanh tự nhiên dẫn đề tài đến hắn quan tâm bộ phận. Lâu như vậy, người công ty làm sao bây giờ? Trên giường bệnh, Lục Mục Trì trên mặt cũng triền mãn băng gạc. Nghe được Yến Hạc Thanh hỏi công ty, hắn khóe miệng vô cùng đau đớn, cũng nhịn không được lôi kéo miệng vết thương cười. Yến Hạc Thanh quả nhiên ở kỳ vọng hắn sớm ngày gây dựng sự nghiệp thành công, sớm ngày cùng hắn ở bên nhau. Lục Mục Trì lúc này lại ảo não Lục Lẫm xuống tay quá nặng, xóa sạch hắn nửa cái răng. Mới vừa bổ đau quá chết hắn, tưởng ôn nhu cùng Yến Hạc Thanh nấu cháo điện thoại, tiếng nói lại đáng chết thô lệ khó nghe. Hắn khó khăn lôi kéo miệng, liền một cái hạng mục, còn có 2 tháng thời gian, cùng người phía trước chuyên nghiệp tương quan, người tới bệnh viện giúp ta. Ý của túy không phải ở rượu, hắn muốn gặp Yến Hạc Thanh, tốt nhất mỗi phân mỗi giây. Yến Hạc Thanh đều ở hắn tầm mắt phạm vi. Yến Hạc Thanh đáp ứng rồi. Chờ ta có rảnh. Lục Mục Chỉ thiếu chút nữa bật thốt lên khi nào có rảnh. Lại nghĩ đến hắn mới vừa cùng Yến Hạc Thanh quan hệ có điểm hòa hoãn. Nóng vội ngược lại phản tác dụng, hắn khó chịu, rồi lại không thể không hào phóng. Ngươi vội, có rảnh lại đến, cúp điện thoại. Cố Tinh Giá véo chuẩn thời gian lại đi trở về tới. Hắn không lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngược lại nói, Phong Chí nằm viện. Sao Lâm Phong Chí là không nghĩ Cố Tinh Giá đến bệnh viện tới xem hắn? Vạn nhất đụng phải Lục Lẫm liền phiền toái. Nhưng hắn chính mình nói lậu ở nằm viện. Cố Tinh Giá muốn tới. Hắn không lý do cản. Liền ước ở bệnh viện đối diện tiệm trà sữa. Lâm Phong Chí thay đổi thường phục vào tiệm trà sữa. Hắn ngũ quan thanh tú. Vào tiệm rất là dẫn một đợt chú mục. Hắn tìm Trương Dựa Vô trong cái bàn ngồi xuống. Chính mình điểm một ly pudding trà sữa. Cấp Cố Tinh Giá điểm nguyên vị trân châu trà sữa. Đám người thời điểm. Hắn chán đến chết soát di động. Hắn còn ở tìm Tuyết Tùng vị dầu gội. Hắn cực kỳ có kiên nhẫn. Quốc nội nhãn hiệu không tìm được. Hắn liền tìm nước ngoài đại nhãn hiệu. Đại nhãn hiệu không có. Hắn liền hướng tiểu trùng nhãn hiệu lục soát. Hắn không tin tìm không thấy. Chính lục soát đến nghiêm túc. Bên cạnh bàn nữ sinh bỗng nhiên hô nhỏ vài tiếng. Hảo soái. Lâm Phong Chí thu hồi di động. Khẳng định là Cố Tinh Giá tới. Hắn thói quen. Cố Tinh Giá đi chỗ nào đều chịu nữ sinh hoan nghênh. Hắn đôi mắt siêu xinh đẹp. Lại là nữ sinh nói nhỏ. Ta hóa đều hóa không ra. Lâm Phong Chí bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn ngước mắt, liền thấy Cố Tinh Giá cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện đi vào trong tiệm. Lâm Phong Chí ánh mắt thẳng tắp nhìn Yến Hạc Thanh, lúc này Yến Hạc Thanh cũng phát hiện hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phong Chí trước chột dạ cúi đầu tránh đi, trong lòng mang đến Cố Tinh Giá máu chó phun đầu. Này ngu ngốc như thế nào đem Yến Hạc Thanh kêu tới. Không bao lâu, Cố Tinh Giá lại đây ngồi ở Lâm Phong Chí bên cạnh. Yến Hạc Thanh ngồi ở đối diện, người phục vụ bưng hai ly trà sữa lại đây. Thấy có ba người, nhất thời không biết nên cho ai. Yến Hạc Thanh giúp nàng giải vây. Ta muốn một chén nước, người phục vụ nhẹ nhàng thở ra. Buông hai ly trà sữa ở Lâm Phong Chí cùng Cố Tinh Giá trước mặt. Thực mau lại cấp Yến Hạc Thanh bưng tới một chén nước. Còn ở ly duyên cắm một mảnh nước hoa chanh, sinh bệnh sao? Yến Hạc Thanh hỏi trước Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí ở bàn hạ hung hăng dẫm một chân Cố Tinh Giá. Giày chơi bóng, mới ngẩng đầu tươi cười xấu hổ. Không nghiêm trọng, đôi mắt có chút vấn đề. Cố Tinh Giá chịu đựng đau. Bưng lên trà sữa chế nhạo hắn. Ngươi không phải được xưng phi công tiêu chuẩn thị lực. Có thể có cái gì vấn đề. Lâm Phong Chí là thuận miệng biên lý do ăn vạ bệnh viện. Ngày đó đôi mắt có điểm dị vật cảm. Hắn liền thuận miệng nói hắn đôi mắt không thoải mái. Kiểm tra kết quả đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hắn cắn chuẩn đôi mắt không thoải mái. Bác sĩ cũng liền cho hắn khai nằm viện, chính là không thoải mái. Lâm Phong Chí động tác nhỏ rất nhiều, tay quải Cố Tinh Giá. Cố Tinh Giá đối Lâm Phong Chí quá quen thuộc. Liếc mắt một cái nhìn thấu hắn đang nói dối. Chính là không biết hắn trang bệnh có cái gì nguyên nhân, lừa Yến Hạc Thanh đồng tình. Cố Tinh Giá không xác định, quyết định xem tình huống lại giúp bọn hắn điều giải. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt cười một chút. Đôi mắt trọng yếu phi thường. Người phải bảo vệ hào. Lâm Phong Chí cũng không thể nói hắn là nói bừa. Gật gật đầu. Nga. Hắn thu hồi tay. Bưng lên trà sữa uống lên mấy khẩu. Lại thật mạnh dẫm lên Cố Tinh Giá giày tiêm. Dùng ánh mắt cùng hắn đối thoại. Chán sống. Dẫn hắn tới. Cố Tinh Giá cũng cùng hắn nhướng mày. Ta là ở giúp ngươi xin lỗi. Lâm Phong Chí nhấp môi dưới. không được đầy đủ là hắn sai a. Cố Tinh Giã, Yến Hạc Thanh cùng hắn, trách nhiệm nên tam ba phần. Hắn rảo trà sữa, các ngươi buổi chiều có rảnh sao? Ta hôm nay không được bệnh viện, thỉnh các ngươi đi đánh băng cầu, này cũng coi như xin lỗi đi. Hắn chọc ống hút, Cố Tinh Giã hồi. Hai tiết khóa, ngươi theo chúng ta đi cỏ. Tan học trực tiếp xuất phát. Ta biết một nhà tân khai băng cầu quán. Hoàn cảnh không tồi, các ngươi. Lâm Phong Chí có điểm không thoải mái. Dưới chân lại dùng sức giẫm Cố Tinh Giã. Quan hệ như vậy hào. Cố Tinh Giã cười không giải thích. Yến Hạc Thanh Bàng Quan hai người hỗ động. Không có chút nào phập phồng, uống xong trà sữa. Bọn họ đánh xe trở về kinh đại. Lâm Phong Chí tính cách hoạt bát. Khóa gian liền cùng sinh khoa hai ban nam sinh hòa mình. Còn chủ động mời bọn họ cùng đi đánh băng cầu. Cùng thời gian, một chiếc máy bách ngừng ở Triệu Huệ Lâm ra dưới lầu. Trợ lý xuống xe xác nhận số nhà. Lộn trở lại báo cáo. Triệu Cường nói địa chỉ. Chính là này đống lâu phía bên phải 202. Lục Lẫm mở cửa xuống xe. Hắn ngoại hình khí chất cùng cái này cũ xưa dơ loạn tiểu khu không hợp nhau. Có người đi ngang qua, sôi nổi đều lặng lẽ đánh giá hắn. Lục Lẫm khẽ nâng đầu, nhìn phía bên phải hai lâu tiểu ban công. Tường ngoài sơn bị nước mưa hàng năm cọ rửa, sớm cởi nguyên bản nhan sắc, hiện tại là hôi mang theo loang lổ bạch. Cùng với kia có niên đại cảm kiểu cũ cửa sổ, Lục Lẫm thu hồi tầm mắt. Bước chân dài vào đơn nguyên lâu, thang lầu hẹp mà đầu. Còn có một cổ ẩm ướt mùi mốc, mùa xuân mùa mưa. Loại này nhà cũ tường ra thậm chí còn sẽ toát ra rêu phong, đến 202. Cửa mở ra, một cái mang mắt kính viên mặt nam nhân cùng tiêu tụy khuôn mặt nữ nhân chờ ở bên trong. Nữ nhân đúng là Triệu Huệ Lâm. Yến Thắng Bình thế chấp phòng ở cùng vay nặng lãi mượn 10 vạn khối. Hiện tại lợi lăn lợi còn không dậy nổi. Bọn họ mỗi ngày tới cửa nháo. Sợ tới mức Yến Phong từ ngẫu nhiên nước tiểu mất khống chế biến thành tùy thời tùy chỗ nước tiểu mất khống chế. Trường học không muốn đi, trong nhà cũng không dám đãi. Nàng thật sự bị tra tấn đến kiệt sức. Hạ quyết tâm bán phòng ở trả nợ. Thuê nhà chủ cũng so hiện tại lo lắng hãi hùng cường. Lục Lẫm tiến vào, Triệu Huệ Lâm nhịn không được nhìn chằm chằm hắn nhìn. Vừa thấy chính là kẻ có tiền. Sẽ nhìn chúng này căn hộ sao? Triệu Huệ Lâm trong lòng không đế. Nhút nhát mà chọc chọc trung giới. Ngắn ngủn mấy tháng, nàng sớm không còn nữa lúc trước đanh đá, trở nên co rúm lại nhát gan. Người môi giới rất là ghét bỏ mà dịch một bước. Triệu Huệ Lâm mỗi ngày chiếu cố Yến Phong, trên người tất cả đều là mùi vị. Trợ lý mới vừa vào nhà liền nhịn không được bịt mũi. Căn phòng này không chỉ có mùi mốc, còn có một cổ nước tiểu tao vị. Hắn không xác định, nhưng thoáng nhìn Lục Lẫm thần sắc như thường. Trợ lý cũng buông xuống. Viên mặt nam nhân là 20 năm lão phòng ốc người môi giới. Gặp qua quá nhiều người, biết Lục Lẫm phi người thường. Hắn cười ra đóa hoa nhiệt tình tiến lên đẩy mạnh tiêu thụ. Này phòng ở tuy lão, Triệu Huệ Lâm cũng đi theo tiến lên. Muốn tìm cơ hội cùng Lục Lẫm đẩy mạnh tiêu thụ. Nàng quá bức thiết muốn bán đi này căn hộ. Trợ lý Nhiên đưa người môi giới cùng Triệu Huệ Lâm mang đi. Kéo đi mặt khác phòng nói, phòng khách lại dơ lại loạn. Đầy đất mì gói túi cùng dùng quá khăn giấy, Lục Lẫm đứng lặng ở phòng khách. Nhìn chung quanh bốn phía, một bộ hai phòng một sảnh lão cách cục phòng ở. Yến Triệu vợ chồng, bọn họ thân sinh tử. Đệ tam gian phòng, Lục Lẫm ánh mắt rơi xuống ban công, hắn đi đến ban công, nhỏ hẹp trong không gian. Bãi một trường miễn cưỡng có thể xưng là giường tấm ván gỗ. Hiện tại chất đầy dơ quần áo. Trên cửa sổ treo hai mảnh màu lam vải mành. Lục Lẫm qua đi. ngồi xổm xuống dùng tay cự đo lường tấm ván gỗ, khoan 1 mét tả hữu, ngồi xổm xuống ly mặt tường càng gần. Kia cổ ẩm ướt mùi mốc càng thêm rõ ràng nồng hậu, lục lẫm không lại động. Thẳng đến trợ lý nói xong đến ban công tìm hắn, lục tổng, ra giá 126 vạn, lúc này sắc trời tối sầm. Bay tới một đại đóa mây đen, lục lẫm đứng dậy. Nói cho người môi giới, này căn hộ hắn bán không xong. Toàn thành người môi giới đều bán không xong, trợ lý đầu óc xoay chuyển mau. Nháy mắt minh bạch lục lẫm ý tứ, phòng ở bán không xong, Yến Triệu vợ chồng thiếu vay nặng lãi tiền liền vĩnh viễn còn không thượng. Hắn gật đầu, minh bạch, ta sẽ làm tốt, lục lẫm xuống lầu rời đi, lên xe trước. Hắn xem mắt sắc trời, mây đen răng đầy, lại giơ tay xem thời gian. Không đến 4 điểm, Yến Hạc Thanh chiều nay là 2 tiết khóa, mở cửa lên xe. Hắn cùng tài xế nói, đi kinh đại, hết chương.